Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1553, Tông sư thiên địa bảng. Đối với hắc ám thế giới dung truyền, lang tộc dục dịch, Lam Phong cũng không hiểu biết, bởi vì Emma Levin cũng không có nói cho Lam Phong, bởi vì nàng biết Lam Phong thương thế cũng không có tốt. Nàng có thể làm liền là xử lý tốt hắc ám thế giới quân vương điện sự tình. Không cho Lam Phong quan tâm, mà chính là làm cho hắn thật tốt dưỡng thương. Đến mức quân vương điện người khác cũng đều biết Lam Phong bây giờ thương thế chưa lành. Tại Emma Levin mệnh lệnh dưới cũng không có thông báo Lam Phong. Tất cả mọi người trong lòng đều là kìm nén một cỗ sức lực, cố gắng đem chính mình sự tình làm xong. Đến mức không cho Lam Phong lo lắng quân vương điện sự tình. Hắc ám thế giới quân vương điện cùng lang tộc ở giữa chiến tranh ngay tại từ từ triển khai. Long môn cùng nước Mỹ CIA dị năng đặc biệt bộ môn đọ sức cũng tại trong lúc vô hình tiến hành. Đây hết thảy, Lam Phong cũng không biết. Hiện tại hắn đã đi tới lưỡng cực núi Dược Thần Cốc cửa chính. Dược Thần Cốc không hổ là giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong y đạo tông môn. Chiếm cứ lưỡng cực sơn mạch một chỗ tuyệt hảo phong thủy chi địa. Nó cũng không phải là tu kiến tại lưỡng cực sơn mạch ngọn núi cao nhất, mà là tại một cái thiên nhiên động thiên trong hạp cốc. Nơi này hoàn cảnh vô cùng tốt, đông ấm hè mát, tiếng chim hoa nở, toàn bộ Dược Thần Cốc chiếm diện tích khoảng chừng mấy vạn mét vuông. Kiến trúc đồng thời không hùng vĩ, nhưng lại cực kỳ đặc sắc, cho người ta cảm giác càng địa dễ chịu. Bốn phía bông hoa nở rộ, cho người ta cảm giác phảng phất đi vào hoa hải. Giờ phút này, Dược Thần Cốc cửa chính đã hội tụ lít nhà lít nhít đám người. Người đông tấp nập, giống như phố xá sầm uất. Có thể nghĩ lần này được mời tham gia Dược Thần Cốc buổi đấu giá người là bực nào nhiều. Xếp hàng tiến vào Dược Thần Cốc mọi người giống như từng cái hàng dài. Trực tiếp xếp tới cốc bên ngoài. Đi thôi, đến chúng ta. Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong đứng ở trong đám người, nhìn về phía trước phụ trách tiếp đãi dược đồng, theo trong túi quần xuất ra thiếp mời đến, mở miệng cười, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước theo sát mà lên. Mạc tiên sinh, vị tiên sinh này là thuốc kia đồng theo Mạc Tiểu Phôi trong tay tiếp nhận thiếp mời. Cẩn thận xem một phen, ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nghi ngờ mở miệng, tại trên thiếp mời chỉ có Mạc Tiểu Phôi một cái tên người chữ. Vị này là bằng hữu ta Lam Phong, hắn cũng là một vị thầy thuốc. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi mỉm cười, xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong giới thiệu nói. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh, Lam tiên sinh, mời tới bên này. Thuốc kia đồng nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy bút làm xuống ghi chép. Theo dẫn Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong hướng về Dược Thần Cốc bên trong bước đi. Mỗi một vị được mời người đều là có thể mang hai tên bằng hữu cùng một chỗ đến đây. Cho nên Dược Đồng đồng thời không có ngăn cản Lam Phong tiến vào. Tại Dược Đồng chỉ huy phía dưới, Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi rất nhanh chính là tiến vào Dược Thần Cốc. Bên trong cảnh tượng nhất thời hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Dược Thần Cốc nội bộ hoàn cảnh so với bên ngoài đến còn phải thoải mái dễ chịu được nhiều. Đâu đâu cũng có cổ kính hoa tươi thảo dược, khiến người ta hoa mắt. Trong không khí phiêu đãng mùi thuốc càng là thấm lòng người mũi, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Dọc theo thảo cửa hàng đường mòn tiến lên ước chừng 5 phút đồng hồ. Lam Phong bọn họ ánh mắt thì là bỗng nhiên sáng sủa. Phía trước một tòa khổng lồ cổ lão dược điện chính là hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Cái này cổ lão dược điện tu kiến càng kỳ lạ to lớn. Giống như nhất tôn đặc biệt dược đỉnh, cho người ta cực độ cảm giác chấn động. Mạc tiên sinh, Lam tiên sinh đây cũng là chúng ta Dược Thần Cốc tiếng tăm lừng lẫy dược điện. Tông môn bên trong các trưởng lão đều ở lại đây mặt. Bình thường tiến hành luyện dược cùng nghiên cứu. Nghe đồn thuốc này điện chính là đường Thái Tông vì cầu trường sinh tu kiến đi ra cho lúc đó thần y. Tôn tư Mạc tiên sinh ở lại luyện dược chi địa. Khoảng cách bây giờ đã mấy trăm năm thời gian. Dược đồng đối với thuốc này điện có chút tự ngạo. Hướng về Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi giới thiệu nói. Nghe được Dược Đồng giới thiệu, Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi đều là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bọn họ tại Dược Đồng chỉ huy phía dưới xuyên qua một đầu cong cong sông nhỏ. Vượt qua từng tòa cầu hình vòm. Sau đó ở một tòa đình viện trước dừng lại. Hắn chỉ đình viện bên trái hai gian xương phòng. Đem chìa khóa đưa tới Mạc Tiểu Phôi trong tay. Mở miệng cười. Mạc tiên sinh, Lam tiên sinh, buổi đấu giá ngày mai mới triển lãm hội mở. Hết thảy liên tục 3 ngày. Nơi này chính là các ngươi những ngày này chỗ ở. Muộn chút thời gian, trong cốc hội thống nhất an bài bữa tối. Đa tạ, nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Thuốc kia đồng cười cười. Ngay sau đó cất bước rời đi. Nơi này cũng thực không tồi. Non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Mạc Tiểu Phôi đứng tại trong đình viện lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó dưới chân hắn tốc độ di động, thả người nhảy lên. Vững vàng rơi vào trong đình viện trồng trọt một cái cổ thụ phía trên. Đứng tại trên cành cây một trận nhìn ra xa. Điều mở miệng cười. Xác thực là không tệ. Xem ra cái này Dược Thần Cốc là có chút bản sự. Lam Phong cất bước đi đến trong đình viện trên mặt. Ghế đá ngồi xuống. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Đương nhiên là có chút bản sự. Nếu không lời nói cũng sẽ không như thế có tên. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc nào hành động, Lam Phong không có ở vấn đề này là quá nhiều dây dưa. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Trầm giọng mở miệng, cái này tạm thời không nóng nảy. Ta cần muốn tìm người dò thăm cụ thể tin tức. Thừa dịp mấy ngày nay buổi đấu giá bắt đầu. Chúng ta phải nắm chắc biết rõ ràng tình huống. Nghe nói Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói, mà lại lấy chúng ta bây giờ thực lực muốn theo Dược Thần Cốc bên trong cứ thế mà mang đi một cái. Người, căn bản liền không khả năng. Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt không khỏi run lên, trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ cái này không quan trọng một cái Dược Thần Cốc còn có cường giả hay sao? Đương nhiên. Dược Thần Cốc tu hành chính là một loại thượng cổ y thuật. Đồng thời chuyên tu linh hồn. Mỗi người linh hồn lực đều là cường đại dị thường. Nghe đồn, Dược Thần Cốc cốc chủ đã sống hơn 100 tuổi. Thực lực sớm đã đạt tới linh hồn đại tông sư đỉnh phong. Mạc Tiểu Phôi người nhẹ như yến. Theo trên đại thụ bay thấp mà xuống. Vững vàng rơi vào Lam Phong trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Linh hồn đại tông sư đỉnh phong. Nhìn thấy Mạc Tiểu Phôi cái kia ngưng trọng bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu chấn kinh. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng linh hồn lực là như thế nào khó có thể tu luyện. Nếu không có hắn thu hoạch được lôi đình địa tâm liền. Dựa vào lôi đình địa tâm xen chỗ có năng lượng may mắn trở thành một tên linh hồn tông sư. Chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể trở thành một tên linh hồn tông sư. Mà lại càng trọng yếu hơn là cho dù là Lam Phong trở thành linh hồn tông sư. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì thi triển linh hồn chi lực pháp quyết chiêu thức. Làm đến linh hồn hắn tông sư thực lực giảm đi nhiều. Thậm chí tại chư thần trên hoang đảo căn bản cũng không có làm sao vận dụng. Tựa như là một người chỉ có một thân nội lực. Nhưng lại không biết như thế nào đem nội lực thi triển đi ra. Chỉ hội đơn giản một chút công phu quyền cước. Lam Phong không nghĩ tới Dược Thần Cốc không chỉ có y đạo vô song. Lại còn chuyên tu linh hồn lực. Cốc chủ càng là một vị linh hồn đại tông sư đỉnh phong cường giả. Nếu thật là dạng này. Như vậy ở chỗ này có thể hay không có được giải quyết cái kia bị phong ấn biến mất linh hồn lực. Biện pháp. Giờ khác này. Lam Phong đối cái này Dược Thần Cốc hành trình đột nhiên trở nên có chút mong đợi. Nếu như hắn linh hồn lực đạt được giải quyết, như vậy hắn liền có thể tu hành vô tự thiên thư. Lấy long khí ngâm thân thể, lại tu luyện từ đầu kinh khí, trở thành cương khí tông sư. Cho đến lúc đó, Lam Phong thực lực đem sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có khủng bố độ cao. Không tệ. Dược Thần Cốc cốc chủ chính là một tên linh hồn đại tông sư đỉnh phong siêu cấp cường giả. Là hoa hạ tông sư trên thiên bảng kinh khủng tồn tại. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng. Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên chưa nghe nói qua Hoa Hạ còn có Tông Sư Thiên Bảng. Hắn chỉ biết là Quốc Tế Ám Võng Thẩm Bảng. Dường như biết Lam Phong đối Hoa Hạ giang hồ những chuyện này cũng không giải. Mạc Tiểu Phôi thì là kiên nhẫn giải thích. Hoa Hạ võ đạo bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Kỳ nhân ẩn sĩ vô số. Chưa có người biết rõ. Bọn họ mỗi một vị đều là tông sư cấp bậc nhân vật. Mà càng là có kỳ nhân đem những cái kia ẩn sĩ cường giả danh liệt đi ra. Sắp xếp thành là một cái bảng danh sách tên là Hoa Hạ Tông Sư Bảng. Bình thường người chỉ biết là Hoa Hạ Tông Sư Bảng. Lại là không biết Hoa Hạ Tông Sư trên bảng dựa vào thực lực chia làm Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng cùng Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng. Đối với Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng ta biết rất ít. Chỉ biết là theo Vũ gia trốn đi. Một tay sáng lập Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt cùng Dược Thần Cốc Cốc chủ chính là Hoa Hạ Tông Sư. Trên Thiên Bảng siêu cấp cường giả. Đến mức Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng thì là danh liệt Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy Tông Sư. Theo ta được biết, bây giờ ngươi tại Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng xếp hạng thứ 11. Mạc Tiểu Phôi nhìn lấy Lam Phong cái kia nghi hoặc giật mình ánh mắt, không khỏi điều mở miệng cười. Ta tại Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng xếp hạng thứ 11 a. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn tại Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng còn nắm giữ bài danh. Đương nhiên là có bài danh. Lúc trước ngươi tại Bangkok kịch đấu ám ảnh chi chủ lúc thế nhưng là tại Hoa Hạ trên giang hồ dẫn. Phát một trận động đất. Ngươi chính là vào lúc đó được xếp vào Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng. Mạc Tiểu Phôi nhìn về phía Lam. Phong ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vốn là lấy chư thần hoang đảo chi chiến ngươi bày ra thực lực kinh khủng đủ để vấn đỉnh địa bảng. Trước ba, đáng tiếc a, trận đại chiến kia Hoa Hạ hiếm có người biết. Mà lại bây giờ ngươi thương thế trên người chưa lành. Bài danh Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng 11 ngược lại là đối ngươi thật phù hợp. Ngươi tại Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng nhưng có bài danh. Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Tiểu Phôi. Mở miệng hỏi, hắn có thể cảm nhận được Mạc Tiểu Phôi thực lực bất phàm. Tuyệt không phải bình thường. Ta cũng không có bài danh. Trừ ngươi cùng Vũ Lang nha. Còn có cái kia cho ngươi tình báo ra hỏa người khác nhưng không biết ta là tông sư. Bất quá bị ngươi tại Phượng Hoàng Cung khách sạn nháo trò. Hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người biết. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi không khỏi điều mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thì là theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến. Sau đó tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mở ra Hoa Hạ giang hồ phần mềm này. Sau đó thuần thục ấn mở vẻn vẹn chỉ có một bộ phận nắm giữ quyền hạn người mới có thể đầy đủ nhìn. Đến Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng. Trên bảng danh sách mặt nội dung chính là hiện lên ở Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi trong tầm mắt. Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng 11. Thiếu niên Tông Sư Lam Phong. Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng 12. Hung lệ Tông Sư Vũ Lang Nha. Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng 20. Liệt địa Tông Sư Mạc Tiểu Phôi. Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng 21, Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.